Hàn Quân Chiếu Tình, chương 5, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi quản sự Mama dẫn theo Mặc Hương tỷ tỷ của đại thiếu gia vào. Ta đang cúi đầu, gấp rút thêu hoa cho chiếc váy mà đại tiểu thư sẽ mặc đi dự tiệc với tiểu thư chi phủ vào ngày kia. Các nàng vừa vào, đám nha hoàn đang súng lại nói cười liền vội vàng tản ra. Tươi cười lấy lòng Mặc Hương, là người hầu cận được sủng ái thứ hai bên cạnh đại thiếu gia. Quản sự Mama đối với nàng rất khách khí, người được sủng ái nhất là Thư Hương đã bị đuổi đi rồi, các nàng đều là do phu nhân chọn cho đại thiếu gia lúc trước. Mặc Hương thong thả đi một vòng trong phòng, rồi dừng lại bên cạnh ta, lười biếng cất tiếng, ngẩng đầu lên, để ta xem, ta không hiểu tại sao, nhưng vẫn nghe lời nàng, ngẩng đầu lên, chỉ thấy trong mắt nàng thoáng qua một tia khinh miệt, chế nhạo một câu, trông cũng chẳng ra sao cả. Hửm, ý gì đây? Ta tuy không phải hạng quốc sắc thiên hương khiến người ta vừa nhìn đã mê mẩn, nhưng cũng coi như thanh tú đáng yêu. Mấy năm nay ở phòng Kim Tuyến, da rẻ bị rám nắng cũng đã dưỡng trắng không ít. Trong phủ, xinh đẹp là chuyện tốt, cũng không phải chuyện tốt. Ta chớp mắt, còn chưa kịp hỏi kỹ, đã thấy nàng nhận lấy chiếc áo mới mà quản sự Mama đưa lên. Ngẩng cao đầu, vênh váo bỏ đi, quản sự Mama quay người lại, mặt mày tươi cười với ta, ánh mắt đó nóng rực. San hô à, phúc khí của ngươi tới rồi. Ta lại chớp mắt, phúc khí, chưa đầy mấy câu, ta đã biết được đại khái từ miệng quản sự Mama. Thật ra, chuyện này, ta cũng quên mất rồi. Thời gian trước, phòng Kim Tuyến theo lệnh phu nhân gấp rút may mấy bộ quần áo mới cho đại thiếu gia đi du ngoạn. Vốn dĩ nên do nha hoàn trong viện của đại thiếu gia đến lấy. Nhưng hôm đó không biết xảy ra chuyện gì, mãi không thấy ai đến. Quản sự Mama liền bảo ta và Xuân Liễu cùng nhau mang qua. Vốn cũng không phải chuyện gì to tát, chỉ là hôm đó lại vừa vặn chạm mặt đại thiếu gia ra ngoài. Một thân áo dài màu trắng ngọc, lưng đeo một đôi ngọc bội song ngư màu xanh biếc. Lúc cười lên trông rất dịu dàng đa tình. Chàng cúi đầu xem qua mấy bộ quần áo mới may, rồi lại bảo ta ngẩng đầu, khen rằng, đôi mắt này của ngươi long lanh như nước, trông thật xinh đẹp. Kết quả chỉ vì câu nói này, ta liền bị hạ nhân để ý. Thư Hương vừa bị thả ra, chẳng phải là cần phải bổ sung một người vào sao? Mặc Hương ở bên cạnh đại thiếu gia nhiều năm, một lòng muốn làm di nương, đây coi như là đến dò xét tình hình địch trước, xem ra sau khi nhìn ta cũng coi như yên tâm rồi. Giọng nói phấn khích của quản sự Mama vẫn còn văng vẳng bên tai. San hô à, ngày kia trong viện đến chọn người, ngươi phải sửa soạn cho thật tươm tất đó. Ta cúi đầu che giấu, khóe miệng khẽ nhếch lên một cách không tự nhiên. Xuân Liễu, ngươi cùng vào phủ với ta. Vẻ mặt ngưỡng mộ, san hô, ngươi thật có phúc, lại được đại thiếu gia để ý, đại thiếu gia người tốt như vậy. Nói không chừng còn có thể, nàng chưa nói hết, nhưng ta đã hiểu ý, làm di nương chứ gì. Đại thiếu phu nhân trong phủ không thể sinh con, phu nhân vẫn luôn không hài lòng. Hai mẹ chồng nàng dâu đấu đá nhau không phải một hai ngày. Bây giờ xem ra mỗi người đều lùi một bước, Thư Hương do đại phu nhân chuẩn bị đã bị đuổi đi. Nhưng nói cách khác, phải có một di nương hoặc thông phòng sinh con cho đại thiếu gia. Trong phủ bây giờ không ít nha hoàn đang nhắm vào chuyện này, ra sức muốn leo lên. Còn ta nhìn ánh mắt lấp lánh ngưỡng mộ của Xuân Liễu, gượng cười hai tiếng, thầm nghĩ, ai thèm làm di nương chứ. Ta muốn ra khỏi phủ, muốn làm tiểu địa chủ. Ngày kia, khi Mama trong viện đến chọn người, cách chương.